Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, Thần âm nhân thần dương. 1. Cực đông băng thành bắc góc. Ngay khi mặt trời lặn thời khắc, có 7 tên đầu đội áo tơi, mặt che mặt nạ áo đen bóng người đi tới một tòa toàn do hàn băng xây. Xa hoa từ miếu trước, đây là cực đông băng thành, trấn hải từ. Dùng cho tế tự nước Trấn Hải chết khổ tiền bối cùng tổ tiên nơi. Nơi này có đông đảo võ trang đầy đủ giáp sĩ trông coi. Phòng giữ nghiêm ngặt, nhưng mà cái này 7 cái không rõ lai lịch người dửng dưng đi vào cửa miếu. Đi xuyên trong đó, như vào chỗ không người. Cũng không biết bọn họ sử dụng chính là cái gì pháp môn. Chu vi giáp sĩ càng cũng không phát hiện tung tích của bọn họ bóng người. Người cầm đầu là một cô gái. Thân hình thùy mị thướt tha, là do mặt nạ che chắn, không thấy rõ diện mạo. Nàng trước tiên tiến lên, ven đường chỗ đi qua, từ trong miếu tất cả pháp cấm liền phảng phất là không tồn tại. Không phản ứng chút nào, mãi đến tận bọn họ đi tới, Trấn Hải từ cuối cùng vừa vào sân. Cô gái mặc áo đen bỗng nhiên ở viện trước dừng bước. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn về phía trên cửa viện bảng hiệu. Phía trước chính là trai tâm viện, năm rồi mỗi lần cúng tổ tiên, mẫu thân đều sẽ ở đây trai giới một ngày đêm, ngoài ra tế hải đại trưởng lão cũng thường ở nơi này. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, lần này cúng tổ tiên cũng sẽ do tế hải đại trưởng lão chủ trì. Người này năm xưa muộn ta 100 năm sinh ra, lại cùng ta đồng liệt thiên bảng, nàng ở thiên bảng thứ 92 vị ẩn lui. Thực lực lại hơn xa này. Các ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận. Cô gái mặc áo đen lúc nói chuyện, cố ý dùng tới băng phong chi pháp, đem chính mình tiếng nói đóng băng ở 5 thước trong phạm vi. Những thứ này chúng ta đều biết, chắc chắn sẽ không xem thường các ngươi băng thành vị này đại cao thủ. Đây là tiếng nói của một cô gái, liền phát ra từ tại cô gái mặc áo đen bên trái. Là một cái dáng người thướt tha động lòng người, chọc người mơ màng nữ tính. Nàng lúc nói chuyện như có ngộ ra, nghiêng đầu nhìn về phía bên người cô gái mặc áo đen. Trưởng tôn công chúa ngươi ở do dự. Trước mắt nàng cô gái mặc áo đen này chính là cực đông băng thành trưởng công chúa. Băng thành cực kiếm trưởng tôn Nhược Ly. Thướt tha cô gái khẽ mỉm cười, bắt xuống chính mình mặt nạ trên mặt. Trưởng tôn công chúa lo xa rồi. Ta bảo đảm chắc chắn sẽ không hại tế hải đại trưởng lão tính mạng. Cũng sẽ không thương mẹ ngươi mảy may. Mục đích của chúng ta chỉ là ở trên người nàng gieo xuống thái âm thần ấn. Thu hồi chúng ta thần tôn để lại tại phàm thế lực lượng. Đúng rồi, còn có nàng một giọt tinh huyết. Đây là cho các ngươi thiếu thành chủ thu lấy. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho hắn kích phát thần âm máu. Bằng không cái viên này, cửu thiên thần âm đan, liền muốn uổng phí hết. Trưởng tôn Nhược Ly nhíu mày, nàng nhìn cô gái này lộ ra khuôn mặt này. Trong mắt ánh sáng lộng lẫy nhất thời biến ảo chập chờn. Cái này chính là tế hải đại trưởng lão ngũ quan diện mạo. Mỗi một chi tiết nhỏ đều rất tương tự, hầu như không có bất kỳ khác biệt. Liền ngay cả khí chất cũng tương đương phảng phất, lại nhìn kỹ. Trưởng tôn Nhược Ly phát hiện thân hình của đối phương cũng cùng tế hải đại trưởng lão tương tự đến cực điểm. Ngày xưa nước Trấn Hải diệt vong, nam tính cao thủ lớn nhiều chiến tử, chỉ còn dư lại một ít cô nhi quả phụ xuất lĩnh Trấn Hải di dân lưu vong trên biển. Khi đó chống đỡ cực đông băng thành cường đại chiến tướng, phần lớn đều là nữ tính. Tế hải đại trưởng lão chính là trong đó người tài ba. Bất quá vị này 300 năm đến đều tọa trấn tại Trấn Hải Tư. Trong lúc thấy người ngoài ít mà lại ít, nữ tử này nhưng có thể mô phỏng ra tế hải đại trưởng lão khí chất khuôn mặt. Có thể thấy bọn họ chuẩn bị là cái gì loại chu toàn. Nàng giọng nói khô khốc, ta làm sao mà biết các ngươi không phải gạt ta. Lừa ngươi, vấn đề là lừa gạt ngươi đối với chúng ta có ích lợi gì. Ngươi phải biết. Nguyệt thần đã hồi lâu không có tham dự phàm giới phân tranh. Khả năng 20 vạn năm, cũng khả năng là 30 vạn. Nguyệt thần ở phàm giới, không còn mưu đồ. Yểu điệu cô gái bật cười. chúng ta cũng lấy ra thành ý. Tổng cộng 9 viên kéo dài tuổi thọ 50 năm, nguyên nguyên khô vinh đan. Có thể để cho các ngươi băng thành đông đảo nhất phẩm chiến lực trên diện rộng kéo dài tuổi thọ. Đây chính là nguyên nguyên khô vinh đan. Dù là mục nát cây khô, dù là tất cả kéo dài tuổi thọ phương pháp đều lại không có cách nào tạo tác dụng. Này đan cũng có thể làm bọn họ phát vinh gặp xuân. Cung chủ điện hạ không phải là người hưởng lợi một trong. Còn có cái kia viên cửu thiên thần âm đan, giá trị bao nhiêu? Người nên rõ ràng, nó có thể làm cho các ngươi thiếu thành chủ giác tỉnh thần âm huyết mạch. Đạt được kế thừa thái sơ băng luân tư cách, mà lại tại tương lai trong vòng một năm học cấp tốc nhất phẩm. Chuyện đến nước này, công chúa sẽ không nghĩ muốn đổi ý chứ. Trưởng tôn Nhược Ly ánh mắt vẫn là tối nghĩa không ngớt. Các ngươi là lấy ra cái kia cái gì, cửu thiên thần âm đan. Có thể điểm này dùng đều không có. Nàng trong lồng ngực kỳ thực đã bị hối hận lấp kín. Tựa như vạn kiến gặm nuốt trái tim. 2 tháng trước, cực đông băng thành liên quan tới vấn thù y cùng sở hy thanh thông gia chi nghị nhốn nháo. Càng lúc càng kịch liệt. Vì lẽ đó khi hữu tướng Quy Hạo Nguyên mang theo trưởng tôn binh quyền hướng về nàng xin chỉ thị, thì nàng do dự mãi, vẫn là đồng ý. Trưởng tôn Nhược Ly tuyệt không có thể mắt thấy bọn họ trưởng tôn gia cơ nghiệp rơi vào một người ngoài tay. Cái kia 9 viên nguyên nguyên khô vinh đan cũng làm cho nàng tim đập thình thịch. Trưởng tôn Nhược Ly không thèm để ý tuổi thọ, bất quá cái này có thể để cho nàng sống càng lâu, lại bảo vệ băng thành 50 năm, thậm chí có thể lấy nếm thử lần nữa xung kích siêu phẩm. Nhưng là ở song phương hợp tác vẻn vẹn sau nửa tháng, phương Bắc liền truyền đến Tần Mộc Ca lấy vô cực đao quân kết tóc thê tử danh nghĩa, lại nắm Bắc vực 4 châu quân quyền. Đến đây sau khi, trưởng tôn Nhược Ly hối hận không ngớt. Nàng nếu sớm biết Sở Hy Thanh cùng Tần Mộc Ca đã là trên thực tế vợ chồng, nhất định sẽ cân nhắc sau đó làm. Bây giờ lại lúc này đã muộn. Trưởng tôn Nhược Ly nghe ra trong giọng đối phương ngầm có ý uy hiếp. Hôm nay nàng một khi từ chối, hậu quả khó mà lường được. Dù là đối phương chỉ là đem bọn họ song phương trong lúc đó giao dịch khiến thế nhân biết đến, đều là nàng không gánh vác được hậu quả. Còn có bọn họ song phương ký kết thần khế, cũng không cho phép nàng làm trái. Có thể trưởng tôn Nhược Ly vừa nghĩ đến đây chuyện, liền càng thêm bất mãn. Yểu điệu cô gái đối với trưởng tôn Nhược Ly ác liệt thái độ chút nào đều không để ý lắm. Giọng nói thản nhiên nói, cửu thiên thần âm đan có hay không dùng, công chúa chính ngươi rõ ràng. Này viên đan dược, cần thần âm máu làm cái này thuốc dẫn, hoặc là lấy từ cho ngươi nhà thành chủ, hoặc là do tháng thần ban tặng, ta đề nghị là thành chủ. Nhà ta thần tôn cũng có thể ban xuống, tiền đề lại là thiếu thành chủ cam nguyện thờ phụng thần tôn, trở thành nàng, thần tử. Trưởng tôn Nhược Ly không khỏi một tiếng hừ nhẹ, trưởng tôn binh quyền thân là băng thành thiếu chủ, há có thể thờ phụng thần linh, từ đây bị người chế ngự, không được tự do, ngoặc kép, công chúa điện hạ, băng thành thông gia chi nghị tuy bình, nhưng mà điện hạ thật có thể liền như vậy an tâm. Nửa năm qua, các ngươi thành chủ đối với tất cả cùng thông gia có quan hệ tấu chương lưu lại bên trong không phát, mà lại đến nay chưa cho thiếu thành chủ thân phận danh nghĩa. Có thể thấy được thành chủ trong lòng không hẳn liền không có cái khác tâm tư. Ngày sau nàng thật sẽ đem cực đông băng thành giao cho thiếu thành chủ trong tay. Cái này e sợ không hẳn. Cần biết điện hạ cùng thiếu thành chủ, dòng máu của các ngươi chung quy cùng nàng cách một tầng. Cũng không phải là huyết mạch của nàng chí thân. Lại lui thêm một bước, cực đông băng thành tương lai nghĩ muốn đứng ngạo nghễ thần châu, liền thiếu không được thần âm huyết mạch, không thể thiếu thần khí thái sơ băng luân. Bằng không một khi thành chủ thọ tận ngã xuống, các ngươi nên làm gì tự xử. Yểu điệu cô gái dụ dỗ từng bước, nàng trông thấy trưởng tôn Nhược Ly mắt hiện sâu sắc tâm ý, không khỏi khóe môi khẽ nhếch. Công chúa điện hạ thật đừng lo quá nhiều. Ta đã hứa hẹn qua ngươi. Đại tế ngày, công chúa điện hạ cũng có thể thân đến nơi này giám sát chúng ta. Nếu như chúng ta có gây rối cử chỉ, công chúa điện hạ đều có thể ra tay ngăn cản. Trưởng Tôn Nhược Ly không khỏi thở dài một ngụm trọc khí, sau đó lại một lần đạp bước về phía trước. Nàng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, đại tế ngày chính mình chỉ lại cẩn thận một ít, nhiều bố trí một ít nhân thủ, toàn bộ hành trình chặt chẽ giám sát, mình cùng mẫu thân, phải là đều không có chuyện gì, vẻn vẹn chỉ là một cái thái âm thần ấn, một giọt tinh huyết mà thôi, đối với mẫu thân mảy may không tổn hại. Trưởng Tôn Nhược Ly trong lòng càng đã hiểu ra, đến ngày hôm nay, nàng đã không có lựa chọn nào khác, bọn họ song phương ký kết thần khế ở trước, nàng cũng đã dùng một viên nguyên nguyên khô vinh đan. Không có vi ước chỗ trống, nếu như không nghĩ gánh chịu vi phạm thần khế đánh đổi, Trưởng Tôn Nhược Ly cũng chỉ có thể tận lực đi hoàn thành song phương ước định việc. Trưởng Tôn Nhược Ly không biết chính là, liền trong cùng một lúc, ở thành Vọng An, hoàng cung nơi sâu xa Duyên Anh Điện, nước Đại Ninh sư vũ Côn Luân hướng về Kiến Nguyên đế hơi cúi đầu. Thần may mắn không làm nhục mệnh, cực đông băng thành bên kia đã vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Gió đông, nói cách khác, trẫm hiện tại chỉ cần chờ đại tế ngày đến, liền có thể thu lấy vấn thù y thuần âm lực lượng. Kiến Nguyên đế khóe môi khẽ nhếch, càng là vui vô cùng. Hắn sau đó không ngờ vẻ mặt hoảng hốt nhìn về phía Vũ Côn Luân. Trẫm vẫn có chút không thể tin. Quốc sư, trẫm thật có thể đồng thời nắm giữ thần âm thần dương. Làm sao không có thể? Vũ Côn Luân ánh mắt lóe lên, lại khom người lại, đời đầu vọng thiên hống là trí âm trí tà đồ vật. Có thể nó nhiễm hóa ra tứ đại đời đầu thi tổ. Tất cả đều là cực dương chi thể. Bệ hạ đã nắm giữ quy nhất cùng vạn tượng. Bây giờ chỉ cần cướp đoạt vấn thù y sử nữ máu, lại mượn đầu kia phục chế thể vọng thiên hống thi độc, bệ hạ nhất định đem thần âm thần dương dung vào một thân, thành tựu gần thần đỉnh cao, từ đây vô địch thiên hạ. Thi độc, Kiến Nguyên đế nhíu nhíu mày, trong mắt hiện ra một chút do dự. Xin mời bệ hạ tin ta. Bệ hạ bây giờ thân liệt siêu phẩm chi lâm, lại có long khí trấn áp thi độc, cần gì lo lắng, mà lại thần đã đem thi độc thành phần phá giải chín thành, đã phối trí ra tương ứng thuốc giải, chỉ cần bệ hạ hoàn thành thần âm thần dương, tức khắc liền có thể giải độc, tất sẽ không có thi biến lo lắng. Vũ Côn Luân khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt nóng rực, mà lại chỉ cần bệ hạ phá tan đế oa thần phong, trở thành đế oa quyến giả, nhân tộc thánh hoàng, chỉ là phục chế thể thi độc, cái gì đủ gây cho sợ hãi. Kiến Nguyên đế lúc này mới yên lòng lại, hắn đi xuống ngự bệ, bước chậm đạc đến cửa điện phía trước, ánh mắt vừa chờ mong, lại thấp thỏm nhìn về phương xa trên trời mây. Đế oa quyến giả sao? Đó là hy hoàng chi thê, nhân tộc tổ tiên, bàn cổ tinh hồn, nắm giữ sinh mệnh quyền bính tạo hóa tôn sư. Cái này cũng là chân chính cánh cửa trường sinh, bất tử đạo đồ. Kiến Nguyên đế đặt hai tay sau lưng, trẫm tin ngươi, từ quốc sư vì ta hiệu lực tới nay, lúc trước ngươi đối với trẫm ưng thuận tất cả hứa hẹn, đều từng việc từng việc từng kiện làm được, chưa bao giờ phụ trẫm. Đế oa quyến giả, trẫm hy vọng cái này một ngày tận đều sớm đến tới. Ngay khi cực đông băng thành đại tế ngày, hắn đem được đến hết thảy tất cả, gần thần đỉnh cao cùng vĩnh hằng bất diệt. Vũ Côn Luân sắc mặt nghiêm nghị, lần thứ ba hướng Kiến Nguyên đế khom người. Cái này cũng là thần nghĩ nhanh chóng nhìn thấy, thần cũng sâu sắc chờ mong. Hắn không tiếc cùng ma làm bạn, cùng thần hợp mưu, thậm chí không tiếc làm vì Kiến Nguyên đế vị này bảo thủ, cố tình làm bậy bạo quân hiệu lực, làm hết ác chuyện, thậm chí đối với Kiến Nguyên đế bên người côn tộc làm như không thấy. Chính là vì cái này một ngày, táng thiên hủ hóa sau khi, đời thứ ba thánh hoàng một cây làm chẳng lên non, bây giờ chỉ có nhanh chóng trợ đế oa thoát vây, bọn họ nhân long hai tộc mới có tương lai. Thiên vũ thần cơ Tần Tịch Nhan chính cấp tốc chạy tại cánh đồng tuyết trong, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Rừng tháp núi tuy rằng ở vào Xương Châu, khoảng cách vô tận băng nguyên lại rất gần. Nơi này một năm bốn mùa đều bị băng tuyết bao trùm, khí lạnh ép người, Tần Tịch Nhan nhị phẩm công thể càng không có cách nào chống đỡ nơi đây giá lạnh, làm cho khắp toàn thân bao trùm một tầng miếng băng mỏng. Đây là do nàng tất cả lực lượng đều dùng ở bỏ chạy, còn có cùng quy nhất nguyên chung đối kháng lên. Cái này thần bảo chính ong ong rung động, bên trong khí linh cũng đang cực lực giãy giụa, nghĩ muốn trở về chủ cũ tay. Tần Tịch Nhan trong lòng kinh hoàng bất an. Thiết kích vô địch Tần Phụng Tiên ở cái này chu vi không xa, mà lại cùng nàng khoảng cách càng ngày càng gần. Nàng đoán được lần này nhị phẩm thượng bí dược tin tức khả năng là cái cạm bẫy. Vì lẽ đó từ bước ra vô tướng thần sơn bắt đầu, vẫn cẩn thận từng ly từng tí một, tình nguyện uổng công vô ích, cũng không muốn bị Tần Phụng Tiên thừa lúc. Nếu không phải là nàng mất đi Thiết Sơn Tần gia chống đỡ, đã rất khó thu được Hỗn Nguyên Vô Tướng Công nhị phẩm bí dược chủ tài tin tức. Nàng thậm chí sẽ không bước ra vô tướng thần sơn một bước, tuyệt không dễ dàng mạo hiểm. Có thể nàng cái này một đường tuy như băng mỏng trên giày, cẩn thận chặt chẽ, lại vẫn bị đối phương phát hiện tung tích. Tần Tịch Nhan vừa cấp tốc chạy, vừa tuyệt vọng quét nhìn những ngọn núi xung quanh cùng phía chân trời. Hiện tại nàng duy nhất sinh cơ chính là nàng thân tỷ Tần Mộc Ca. Nhưng mà đến nay mới thôi. Tần Tịch Nhan vừa không có thu đến Tần Mộc Ca hồi âm, cũng không có thấy Tần Mộc Ca hình bóng tung tích. Tần Tịch Nhan trong miệng phát khổ. Cái này cay đắng còn lan tràn đến ngũ tạng lục phủ của mình, rót vào trái tim cùng cốt tủy nơi sâu xa. Vô tận đau hối chìm không tâm linh. Phát ra lá thư đó phù thời điểm, Tần Tịch Nhan kỳ thực liền không ôm quá nhiều hy vọng. 4 năm trước nàng tất cả làm cái này thực sự quá mức ác độc. Chỉ là do đối với tỷ tỷ đố kỵ, bất mãn sủng ái cha của chính mình là do nàng mà chết. Dĩ nhiên liền ngầm đồng ý Tần Phụng Tiên thông qua huyết mạch của nàng đối với tỷ tỷ gây độc chú. Trên đời trong mắt người, cái này đã là bội tại nhân luân, có thể xưng là tâm địa rắn rết, lòng lang dạ sói. Tần Tịch Nhan tự nghĩ nếu như đổi thành nàng chính là Tần Mộc Ca, cũng nhất định sẽ không tha thứ chính mình. Vì lẽ đó hôm nay nơi đây hẳn là nàng nơi chôn thây, thậm chí khả năng hài cốt không còn. Tần Tịch Nhan lại lòng tràn đầy không cam lòng. Nàng Tần Tịch Nhan ác tích họa doanh, chết không hết tội, duy nhất không cam lòng là cái này quy nhất nguyên chung sẽ lại lần nữa rơi vào Tần Phụng Tiên tay. Ở cái này nháy mắt, một bóng người ở phía trên đỉnh đầu nàng vang lên, tìm tới nàng. Khi này tiếng nói vang lên thời điểm, thì có một đạo sắc bén đao khí kéo tới. Tần Tịch Nhan con ngươi co rút lại, bỗng nhiên rút đao vung chém, bện ra một mảnh như gương ánh đao. Ở Vô Tướng Thần Tông 2 năm, nàng đã đem Thiên Thù Thần Ý đao tu luyện đến cảnh giới đỉnh điểm. Đáng tiếc ngay khi nàng sắp tiếp xúc thần ý xúc tử đao thời khắc, liền bị Sở Hy Thanh tính toán, trở thành Đại Ninh triều đình truy nã trọng phạm. Sau đó nàng vốn muốn cầu viện tại Thái Sư, lại bị Thái Sư Độc Cô Thù từ chối không gặp. Sau lần đó khốn đốn tại Vô Tướng Thần Sơn, đoạn tuyệt ở nhai tí trên đao tiến thêm một bước hy vọng. Sạc, theo một tiếng lanh lảnh kim loại tiếng giao kích, Tần Tịch Nhan cả người bay lui ra, ở cánh đồng tuyết bên trên trượt lùi hơn 300 trượng. Lúc này mới dừng lại. Hết chương.